Chương 1722, Tuệ kiếm chém tơ tình. Con đường thành tiên, đúng là một chút cũng không qua loa được. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn phương xa, trầm ngâm không nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa động cổ tay trên nì hệ mờ châu, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhân thế gian một chữ tình khổ nhất, bảy chiều tối nếu có thể chém tới chữ tình, lại có ngươi phúc phận, thành tiên sắp tới có thể chờ nữ nhi ra sinh ở trên đời này liền chịu thiệt, chiếm tiện nghi tổng là nam nhân quan tự tại lắc lắc đầu, duy nhất không lô lã biện pháp chính là xa rời nam nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lúc nữa mới nói, thiên địa đại thế mênh mông cuồn cuộn, kiếp số đến ai đều không thể ngăn cản, ta cũng là không thể ra sức. Chỉ sợ chém tơ tình, ngược lại sẽ hại bảy chiều tối. Thiên đạo đại thế như có thể ngăn cản, vậy thì không phải là thiên đạo đại thế. Rất nhiều người đối với thiên đạo đại thế cũng không có khái niệm, các loại trong tiểu thuyết cũng là theo liền có thể vi nghịch thiên đại thế, giống như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, nhưng hiện thực đây cũng tỉ như nói thế kỷ 21, ai đều biết thực phẩm vấn đề an toàn số 1, có thể ngươi thân là một người bình thường ngươi có thể làm cái gì ngươi chỉ có thể yên lặng bị. Toàn quốc thực phẩm công ty vô số, một nhà kia không có vấn đề nhưng vậy thì như thế nào trong sách vở hàng ngày nói quá độ sử dụng tài nguyên không tốt nhưng thực tế đây dưới đất mỏ than đá không đã sớm là muốn đào rông thép quặng sắt không phải là hàng ngày đào đều biết bạo lực phá rỡ trái pháp luật, có thể bạo lực phá rỡ là một phương diện sự tình sau đó là có chấn phủ sau lưng ngầm đồng ý, ngươi một người bình thường bách tính làm sao bây giờ không phải là được yên lặng bị vật xin phòng bệnh. Sữa bột, vậy thì thế nào phong ba quá sau tất cả như cũ? Đại thế là cái gì cùng đại thế đối đầu? Chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên đạo đại thế, là phù hợp một số nhân vật đứng đầu lợi ích khó a. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Khó được ngươi cũng có ôn nhu do dự thời điểm quan tự tại cười nói. Hổ dữ không ăn thịt con. Trương Bách Nhân nhấc lên tuệ kiếm, quay về từ nơi sâu xa chém tới, cái kia ta liền đem tơ tình xuyên thấu qua huyết mạch gần G.I.A.U.A. 7 chiều tối trên người, lấy 7 chiều tối vì là ràng buộc, sau đó đạt thành việc này. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, tuệ kiếm xẹt qua dương thần. Một đạo hóng ánh sợi tơ đồng bền mà ra, sau một khắc chỉ thấy cái kia hóng ánh sợi tơ ở trong hư không vặn mẹo, men theo nhân quả pháp tắc huyết mạch cảm ứng, đi vào 7 chiều tối trong cơ thể. Đón lấy liền đi hoàn thành ngươi phải hoàn thành sự tình đi quan tự tại xoay người rời đi, hướng về thiên trúc mà đi. Trương Bách Nhân một người đứng ở đỉnh núi hồi lâu không nói gì, nhìn nã mờ ơ thai họa bên trong bách tính, cũng không có lựa chọn ra tay. Kẻ ngu si a. Trương Bách Nhân cười nhạo tôn quyền, ngươi cứu cái gì người nghĩ phải đi hải tộc như thế. Liền trước tiên làm cho thủy tinh trở về vị trí cũ. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh túc, so với thái dương lớn hơn gấp 2-3 lần thủy tinh trong tinh không trôi nổi. Hôm nay chính là 7 chiều tối. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía chắc quận, sau đó ở nhìn về phía trên bầu trời thủy tinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cao Lệ Ất Chi Văn Đức lúc này khuôn mặt tiểu thụy đứng trên quan tinh đài, nhìn cái kia trôi nổi tại tinh không thủy tinh, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, lại tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ có một ngày Trung Châu sẽ bị nước biển nhấn chìm. Trung thổ vô số cao thủ, nhưng chậm chạp bình định không được hải tộc tai nạn, đơn giản là thiên đại cười nhạo. Muốn giết trừ hải tộc, trước tiên cần phải làm là đem trong tinh không thủy tinh hồi phục tại chỗ, nhưng hết sức hiển nhiên đạo môn chư vị lao tổ đều rất an ý không có nói ra. Xúc động tinh thần liên quan đến pháp tắc vận chuyển, tinh thần lực phản phệ điều động, đây tuyệt đối là một cái vất vả không có kết quả tốt sống. Sơ ý một chút bị tinh thần phản phệ, tất nhiên là thân tử đạo tiêu cục diện. Thủy tinh không phải là một loại tinh thần, chính là trong thiên địa lợi hại nhất tinh thần một trong, đại diện cho trong thiên địa một trong ngũ hành. Làm sao bây giờ Ất Chi Văn Đức cao mày? Cao Lệ địa thế cao hơn trung thổ được nhiều, mặc dù ta Cao Lệ gần biển, nhưng nước biển cũng là trước tiên khắp nơi bình trung thổ, sau đó ở kéo dài trí Cao Lệ, pháp sư hà tất lo lắng. Cao Lệ vương chậm rãi đang lâm trích tinh lâu, đứng ở Ất Chi Văn Đức bên người. Khó a. Ất Chi Văn Đức thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói. Không biết trung thổ những lao quái kia đến cùng đang suy nghĩ gì. Cao Lệ Vương ngược lại là nở nụ cười, mọi người cũng nghĩ chính mình lợi ích, ai nếu đem dân chúng lợi ích để vào trong mắt, cái kia chính là người ngu dân có thể từ khiến cho, bách tính là nhất ngu muội, ai sẽ vì là này bầy ngu xuẩn xuất đầu. Ất Chi Văn Đức nghe vậy cười khổ, hắn có thể nói cái gì bách tính đúng là ngu muội, tôn quyền chết hắn đặt ở trong mắt, xác thực gọi người cảm thấy hoảng sợ. Vì một đám ngu muội bách tính, dĩ nhiên dựng lên tính mạng mình. Há lại là ngu xuẩn hai chữ có thể hình dung cũng không biết là cao thủ cỡ nào, lại có thể đẩy thanh long tinh túc hàng, làm cho thanh long tinh thúc đẩy thủy tinh, thật là lợi hại đến cực điểm. Ta tuy rằng tu luyện thành đại chu thiên tinh thần thần thuật, nhưng cùng đối phương so ra nhưng chênh lệch không chỉ 10 triệu giảm. Ất Chi Văn Đức rung đùi đắc ý, nhưng vào lúc này giữa bầu trời chu thiên tinh đấu khí cơ bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ tinh không tựa hồ sống lại, hóa thành một tấm lệnh. Ất Chi Văn Đức khá là khuôn mặt quen thuộc. Đại đô đốc nhìn cái kia vô số tinh thần khí cơ tạo thành bóng người, Ất Chi Văn Đức ngạc nhiên lên tiếng, Đại Chu Thiên tinh thần thần thuật, hắn là làm sao làm được? Ất Chi Văn Đức không có người đến giải đáp. Lúc này trong tinh không van nở ngan nở tinh thần bỗng nhiên phóng ra từng đạo thần quang, sau đó này chút thần quang hội tụ, hợp thành một tấm mơ hồ ngông lung mặt, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Đông Hải Long cung mật thất ra các ngọa long nhìn cháy hừng hực thất tinh đăng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, quanh thân vết mồ hôi như mưa hạ. Run rẩy thân thể tiến nhập chuẩn bị xong nước gấm trong thùng gỗ, yên lặng ngâm nước một cái tắm sau, ra cắt lượng ở Long cung bạn nữ trợ giúp hạ sửa sang xong quần áo, phong thần như ngọc đi tới thất tinh đăng trước chậm rãi ngồi hạ, chậm rãi đả tọa điều khí, đại thế đã thành, chỉ cần thất tinh đăng nội hỏa diễm không tát, thủy tinh liền không có thể trở về tại chỗ, thanh long hàng sức mạnh sẽ không ngừng thúc đẩy ra chỉ ở thủy tinh bên trên, cuốn lên đạo đạo thủy triều. Trừ phi là đạo môn cái kia chút đồ cổ cam lòng ra chính mình chân thân, nếu không phổ thiên bên dưới không người nào có thể phá mở ta pháp thuật. Gia Cát Lượng vui dạo dược uống canh sâm bù đắp nguyên khí, lộ ra vẻ buông lòng vẻ, chuyện đến nước này liền coi như là xong rồi. Chỉ chờ ngày sau Đông Hải Long Vương một tiếng lệnh hạ, chính mình liền kết thúc trận pháp. Trước tiên sinh, ngươi nhìn thất tinh đăng một bên hầu gái bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Gia Cát Khổng Minh nghe vậy trong lòng kinh sợ, vội vàng hướng cái kia thất tinh đăng nhìn lại, sao có thể khả năng, sao có thể có chuyện đó? Loảng xoảng con một tiếng vang nhỏ, trong tay canh sâm lăn lộn ở địa, Gia Cát Lượng vội vã bỏ dậy, chạy đến thất tinh đăng trước, nhìn cái kia lảo đảo tựa hồ ở đối mặt bao gió hỏa diễm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cái này không thể nào, đạo môn cái kia chút đồ cổ sao lại quên mình vì người khác mà hy sinh chính mình. Đạo môn cái kia chút chân nhân tính tình Gia Cát Lượng đã sớm mò thấy, làm sao có khả năng còn sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nhanh lấy dầu thắp đến, Gia Cát Lượng vội vàng nói. Một đám hầu gái nghe vậy bước chân vội vã bưng tới dầu thắp, chỉ thấy Gia Cát Lượng cầm lấy trên bàn trà kiếm gỗ đào, bảo kiếm trong tay đo nở hư không nhẹ nhàng một trọn, đảo qua cái kia đèn đuốc ngọn lửa, sau một khắc ngọn lửa thoát ra một thửa cờ, chiếu sáng bên trong. Hỏa diễm tuy rằng như cũ ở không ngừng loạn vọt, phảng phất là gặp mưa xối xả tập kích không ngừng đung đưa, nhưng cũng đã mất đi tắt đèn khả năng. Duy nhất Mỹ Trung làm chưa đủ chính là phải tiêu hao GM10ILN, gấp mấy chục lần dầu thắp. Bất quá tứ hải dầu có, chính là không bao giờ thiếu dầu thắp. Trong tinh không Trương Bách Nhân lúc này ngự khí thần du, một đôi mắt nhìn trong tinh không vô tận tinh thần, sau một khắc Đại Chu Thiên tinh thần thần thuật vận chuyển, tinh thần chi kiếm vô số tinh thần ý chí kèm theo tinh quang hướng về Trương Bách Nhân trong tay hội tụ, tạo thành một thanh ngang qua tinh hà bảo kiếm, vô tận tinh túc ở tại bảo kiếm bên trong chìm nổi. Lúc này nhìn thanh long tinh túc cùng với thủy tinh, thanh long tinh túc một nguồn sức mạnh ở không ngừng thôi động thủy tinh, hướng về trung thổ mà đi. Chỉ cần chém gãy nguồn sức mạnh kia, thủy tinh liền có thể quỹ đạo, đến thời điểm thi pháp người sợ không chết tử tế được sẽ bị thanh long tinh túc cùng với thủy tinh sức mạnh phản vệ đến chết. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười trên sự đau khổ của người khác, sau một khắc trong tay tinh thần bảo kiếm ngang qua tinh hà, hướng về vô hình trường lực chém tới. Giang giác một tiếng kinh lôi tràn ngập tinh không, Trương Bách Nhân một kiếm chém xuống, nguồn sức mạnh kia bị một kiếm tách ra, trong tinh không nhộn nhạo lên một đạo tinh thần báo táp, một cổ quái dị cuồng phong tỏ khắp ở tinh thần hải dương. Xong rồi Trương Bách Nhân nhìn bị chặt đứt sức mạnh, muốn trở về nguyên bản quỹ tích thủy tinh, ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng, đang muốn xoay người lại, sau một khắc nhưng là chỉ thấy Trương Bách Nhân biến sắc, cái kia nguyên bản đang muốn biến mất thanh long tinh túc sức mạnh lại bị trong minh minh một luồng huyền diệu sức mạnh nối lại trở lại, sau đó cái kia tinh thần lực lấy mười mấy lần, gấp mấy chục lần sức mạnh đội lên trở về, đồng thời không ngừng thôi động thủy tinh hướng về trung thổ mà tới. Có chút môn đạo Trương Bách Nhân cau mày, trở lại trong tinh không kiếm quang múa, chỉ thấy trường kiếm lần thứ hai lấy bá đạo tuyệt luân sức mạnh chém xuống. Ầm, tinh không chập chờn, vô số tinh quang tối nghĩa bất định, nguồn sức mạnh kia khá là nhu tính, lúc này thanh long tinh túc tựa hồ có cảm ứng, hai viên mắt rồng rộng mở trận mở, một chảo che kín bầu trời rô nở dê như hướng về Trương Bách Nhân nằm đến. Tinh hà rung động, Trương Bách Nhân một tiếng kêu quái dị thu về dương thần, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía tinh không, không trách đạo môn cái kia chút đồ cổ không người nào có thể ra tay làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, ngôi sao này phản phệ lại mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với tinh không sức mạnh, lực lượng cá nhân lúc này lộ ra nhỏ bé cực kỳ, Trương Bách Nhân dương thần cũng tuyệt không dám trong tinh không chờ đợi phản phệ lực lượng. Hoàng Hà chiến trường Trương Hành tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, một đôi mắt nhìn về phía tinh không, đại đô đốc, này tinh thần phản phệ liền như là biển rộng sóng lớn, ngươi đẩy một cái thì sẽ có lớn hơn sóng lớn hướng về người vây tu mà tới. Cái kia thanh long hằng tuyệt đối không phải người kia có thể chém mở. Lúc trước thanh long hằng ban đầu động thời gian, còn có mấy phần cơ hội, bây giờ thủy tinh đã giáng lâm trung thổ, chờ ta ra tay không chỉ không thể chém gãy nguồn sức mạnh kia, ngược lại sẽ dẫn tới nguồn sức mạnh kia đàn hồi, gọi thủy tinh trong khoảng cách thổ càng gần. Trương Bách Nhân cau mày, đối với Trương Hành khịt mũi con thường, kích tướng sao không khỏi quá vụ về.